Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, cơ hồ vô giải huyết hải. Ellen, người đem Ellen thế nào? Mà tộc nữ kỵ sĩ giận đến cả người phát run. Giờ khắc này, không chỉ là nàng, liền ba cái là không phải nón lá rộng vành nam ma tộc đều giận đến phát run. Bọn họ lại bỏ xuống vốn là theo chân bọn họ rằng co Thomas. Ali cùng Rai, tức giận xông lại, có lẽ ở trong mắt bọn họ. Trước mắt đối thủ không đáng nhắc tới. Cái này mưu sát bọn họ bằng hữu huyết ma mới là tội ác tày trời. Không thể bỏ qua, hắc hắc, ta thức ăn, ai cho phép các ngươi nói chuyện. Huyết ma khống chế Ellen tuét miệng cuồng tiếu. Một bên cười, một bên có khối lớn nướng khét máu thịt, thậm chí còn răng từ miệng trâu bên trong chợt chợt rớt xuống. Ừ, kinh biến sống lại, ba người kia ma tộc đeo trên cổ dây truyền hồng bảo thạch đột nhiên hóa thành ma vật. Bọn họ đầu tiên là biến thành một cái hung ác truyền thần huyết dịch làm chủy thủ. Tùy tì xuyên thấu ba cái trên người ma tộc phẩm tướng không tầm thường khôi giáp. Hung hãn khoét vào lồng ngực, chờ đến đâm thủng tim đối phương, liền lập tức biến thành một cái phễu hình dáng, để cho máu tươi giống như suối phun như thế cuồng phún ra vài mét ra ngoài. Vốn là, cái kia mặc toàn thân khôi giáp nữ tính ma tộc cũng thiếu chút nữa trúng chiêu. Ai biết cuối cùng, một cái không tưởng được nhân giúp nàng một tay. Làm ánh sáng màu vàng óng bỗng nhiên từ trong hư không bắn ra. Nhanh như tia chớp gọt khi đi tới. Ma tộc nữ kỵ sĩ phản ứng đầu tiên là khổng hư muốn giết nàng. Nàng bất chấp trên cổ mình huyết sắc vật chất kinh biến. Theo bản năng bày ra tư thái phòng ngự. Vô cùng sắc bén trường kiếm chém đối tượng hiển nhiên là không phải nàng. Tăng, thanh thúy cắt âm thanh sau đó. Chính là một tiếng thê lương quái khiếu, hồng bảo thạch nổ nát vụn mờ, giống như tung tóe miệng thủy tinh, một cái chớp mắt sau đó nhỏ vụn huyết sắc cố thể hóa thành vốn nên là cướp đi nàng tánh mạng huyết. Dịch trường thương, đáng tiếc, người khác giương tay một cái, hơn nửa huyết dịch trong nháy mắt bị màu đen chung mang theo tái nhợt liệt diễm cho trong phút chốc. Bốc hơi lên không chút tạp chất, ngươi. Tình huống biến hóa thực sự quá kinh người. Nữ ma tộc trong lúc nhất thời cuối cùng nghẹn ngào. Vốn phải là mình có thể phó thác sau lưng đồng bạn. Biến thành ma giới chung tối tiếng xấu lan xa sát thần. Vốn phải là chính mình thề muốn tại chỗ đánh chết địch nhân. Biến thành chính mình ân nhân cứu mạng. Cái kia diệt tuyệt bộ đội giao cho bọn họ làm công cụ truyền tin chi phí liên. Lại giấu giếm sát cơ, nhân sinh, nha, ma sinh chi thay đổi nhanh chóng, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nàng khiếp sợ rung động sau khi nằm ngang trong tay trường kiếm màu đen, liên tiếp lui về phía sau tam đại bước. Nàng phát hiện, không chỉ khổng hư không có truy kích tới, liền huyết ma cũng không có tiến một bước hành hung cử động. Ha ha ha. Thật là dọa ta rồi. Vốn là cấp trên nói. Nơi này có ma tộc cao tầng phản đồ. Ta còn là không quá tin tưởng. Không nghĩ tới. Một người cường giả lại không nhìn lập trường. Che chở Lori vương con gái. Này nội dung cốt truyện mở ra thật là thần kỳ a. Nói chuyện là bốn cái không đồng thanh âm. Rất nhanh. Nói ra đoạn này giống nhau như đúc thanh âm đàm thoại âm. Biến thành 14, ma tộc nữ kỵ sĩ và còn lại người đang xem cuộc chiến người người há to miệng. Bởi vì gần, xa, sinh, tử, những thứ kia nón lá rộng vành nam thân thể tất cả đều bắt đầu làm tan. Rõ ràng chừng 10 cổ thi thể, coi như người trong cơ thể cũng mẹ nó là huyết, cũng sẽ không có bao nhiêu. Ai ngờ những thi thể này sau khi hòa tan. Cuối cùng người người trong cơ thể phảng phất ẩn giấu nhiều cái tiêu chuẩn hồ bơi nhiều như vậy máu. Tươi, đột nhiên phun ra bộc phát ra. Có chút phô thiên cái địa cảm giác. trong lúc nhất thời lớn như vậy dưới đất trong phòng khách. Cuối cùng một mảnh huyết sắc, âm trầm đục ngầu màu đỏ nhạt huyết đoàn, không ngừng lăn lộn dũng khí. Cái loại này tùy thời bùng nổ cũng vén lên sóng cuồng dáng vẻ. Giống như là một cái chân chính huyết hải. Alidia các nàng đều có điểm trợn tròn mắt. Ngớ ra làm gì? Trừ sáu. A Phi, mau cút đi. Khổng Hư giống to. Thức tỉnh bọn họ. Ba tên này liền vội vàng rút lui. Mà tộc nữ kỵ sĩ có chút không biết làm sao. Lúc này, đối diện đánh tới một mặt to lớn tháp thuẫn. Phía trên giữ tợn ma thần khuôn mặt phù điêu cùng lồi ra cong kiều răng nanh. Rất là dọa người, nhưng là, đối phương rõ ràng không phải là vì giết nàng. Vậy đối với lồi ra răng nanh hoàn mỹ kẹt nàng eo, để cho nàng không cách nào tả hữu di động, đồng thời lá chắn mặt truyền tới cực lớn lực đẩy, để cho nàng cả người cơ hồ là bay rớt ra ngoài. Con mắt của nàng dư quang liếc về tấm thuẫn bên bờ dựa vào ngoại cảnh giống. Vừa mới chính mình đứng địa phương hách nhưng đã bị huyết hải bao phủ. Lại một cái địch nhân đã cứu ta. Nữ kỵ sĩ suy nghĩ siêu loạn. Khổng Hư cũng tạm thời lui ra. Hắn thực ra cũng ở đây nhức đầu. Nếu như có thể, hắn thật không muốn chống lại cái này bắc như thế huyết ma. Không chỉ bởi vì hắn thực lực cường đại, khó mà giết chết, quan trọng hơn là, hàng này hoàn toàn không chịu không gian bình chướng quản thúc. Nông nghiệp vị diện không gian bình chướng bài xích hoàng kim cấp trở lên cường giả. Không biết sau đó là nhằm vào đơn độc thân thể mà nói. Duy chỉ có huyết ma hàng này chính là một sẽ không bị kiểm tra hệ thống phát hiện treo bước. Tên biến thái này cắn nuốt hết địch nhân máu thịt, toàn bộ dung thành huyết dịch, cũng không có nghĩa là hoàn toàn tiêu diệt địch nhân. Hắn sẽ tù binh địch nhân linh hồn, tiếp tục để cho kia oan hồn khống chế chính mình phần kia huyết dịch. Cho nên ở hư không chi thạch hệ thống tháp linh xem ra, trước mắt huyết trì là không phải một cái cường đại phá cách địch nhân, mà là thiên bách thực lực vừa vặn không cao hơn bạch ngân cấp huyết dịch hệ dị chủng sinh vật. Đáng tiếc hắn chủ linh hồn khống chế nhiều như vậy bị nô dịch linh hồn. Loại này linh hồn tầng diện trạng thái sẽ không bị hệ thống thật sự xét biết. Vô luận Khổng Hư như thế nào, hệ thống cũng sẽ không chạy tiêu diệt trình tự. Thay vào đó hàng tuyệt đối là lấy lượng biến đưa tới chất biến siêu cấp quái vật. Phổ thông huyết ma còn có một trên sự khống chế giới hạn. Chỉ có Khổng Hư rõ ràng nhất. Tyrone này bước, tiềm lực sâu không lường được a. Theo hắn làm bậy, hắn một cái là có thể đem chọn cái thánh hoan vị diện mấy triệu người giết sạch sành sinh. Đem cái không gian này biến thành chân chính huyết hải. Cái này thì phiền phức lớn rồi. Đánh huyết ma Tyrone. Trên lý thuyết hữu hiệu nhất đấu pháp là dùng tinh thần hệ hoặc là linh hồn hệ công kích. Trực tiếp tìm tới hắn chủ linh hồn. Diệt hắn, Tyrone rất kê tặc. Hắn biết dùng số lớn nô dịch linh hồn mang theo chính mình linh hồn khí tức. Từ ngoại giới căn bản không cảm ứng được ai là chủ linh hồn. Tinh thần hệ cùng linh hồn hệ đấu pháp lại phi thường hao tâm tổn sức. Phổ thông pháp ra tiêu giải 18 cái linh hồn cũng mệt là. Tiêu chuẩn đấu pháp là cử đi số lớn pháp ra khống tràng. Nguyên tố hệ rất là ưu tiên. Dĩ nhiên, hỏa hệ thì không được. Từng có player cho là dùng số lớn hỏa nguyên tố bốc hơi mất máu dịch sẽ là tương đối hữu hiệu cách làm. Thực tế thao tác chung, ngay từ đầu hình như là thành công. Ai sẽ nghĩ tới đây lại là Tyrone cạm bẫy. Ma giới rất nhiều địa khu tràn đầy liệt diễm. Qua nhiều năm như thế, Tyrone đã sớm tiến hóa ra mạnh vô cùng hỏa diễm kháng tính. Khổng Hư một bên lui ra, vừa tiếp tục tâm linh liên lạc. Thực ra ngay từ lúc phát hiện thân phận của Tyrone một khắc kia, Khổng Hư đã đi xuống cái mệnh lệnh. Pandora, ta có một cái quan hệ đến toàn bộ vị diện mấy triệu người an nguy nhiệm vụ phải giao cho ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.